Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 871, Oberop dặn dò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, linh mộ bảo đồ là một chỗ. Một cái thần bí tràn đầy thánh khí địa phương. Oberop chậm tiếng nói, cái gì? Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Một bên Lưu Kiệt trực tiếp trợn to hai mắt, kinh ngạc trong lòng trực tiếp không có chút nào che giấu biểu hiện ở trên mặt. Không sai, chính là một cái tràn đầy các loại thánh khí địa phương. Đây cũng là nó được gọi là linh mộ một trong những nguyên nhân. Tin đồn linh mộ bên trong tràn đầy các loại các dạng thánh khí. Cấp bậc linh khí vũ khí lại là không thể lường được. Không có ai biết địa phương như vậy kết quả là như thế nào sinh ra. Có thể tiến vào trong đó người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Oberop gật đầu nói, trên mặt lộ ra một bộ suy tư thần sắc. Phần này bảo đồ cũng là ta tới gần chết thời điểm may mắn lấy được. Không biết làm sao cuối cùng đi tới linh mộ trước cửa. Lại bị canh phòng linh mộ hộ vệ đánh bại. Bị thương nghiêm trọng chạy ra khỏi nơi đó. Lúc này mới luân lạc tới nơi này xây hạ như vậy một nơi. Chung cả đời, lão phu vẫn không thể nào tiến vào linh mộ bên trong. Đây cũng là ta tiếc nuối lớn nhất. Oberop trên mặt lộ ra phiền muộn thần sắc đi ra. Hiển nhiên là lâm vào nhớ lại bên trong. Lưu Kiệt yên tĩnh đứng ở một bên nghe trước Oberop tự thuật. Trong lòng kinh ngạc vạn phần. Lấy ngài linh pháp cảnh giới thực lực đều khó tiến vào linh mộ bên trong. Chẳng lẽ nơi đó thật như vậy đáng sợ? Hắn hôm nay mới thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 2 thực lực. Mà Oberop ở khi còn sống liền đã đạt đến vượt qua lãnh vực trên linh pháp cảnh giới. Như vậy cũng không có thể thuận lợi tiến vào linh mộ bên trong. Đối với cái này linh mộ Lưu Kiệt trong chốc lát không thể không cẩn thận. Thánh khí tràn ngập, linh khí vô số, như vậy điều kiện tuyệt đối là đưa tới vô số năng lực người điên cuồng cạnh tranh. May là Lưu Kiệt nghe văn tin tức này sau đó giờ phút này cũng không khỏi tâm thần kích động. Thánh khí tồn tại dẫu sao chỉ là số ít, nhưng đối với năng lực người gia trì cùng với đang chiến đấu tác dụng thực tế tuyệt đối là linh khí. Thông thường khó mà sánh bằng. Huống chi cái này vẫn tồn tại các loại các dạng thánh khí một nơi. Phải biết, thánh khí bên trong không chỉ có tồn tại xem mộng hồn thánh kiếm hàng ma kiếm như vậy nghiêng về công kích tính vũ khí, còn có xem cổ Ai Cập năng lực người trong tay duy độ cửa như vậy loại phụ trợ hình thánh khí. Như vậy thánh khí ở trong chiến tranh tác dụng thực tế trọng yếu giống vậy vô cùng. Lấy duy độ cửa là ca mà nói có thể đem liên minh chiến sĩ cho dù truyền tống đến phía trước chiến. Trường, chỉ là điểm này tác dụng đều đủ để hạ xuống chiến tranh bên trong hàng loạt tổn thất. Công kích kiểu thánh khí Lưu Kiệt trước mắt đã có niết bàn kiếm. Mộng hồn kiếm cùng với hàng ma kiếm cái này ba món vũ khí. Tạm thời không thiếu tính công kích vũ khí phụ trợ. Nhưng xem duy độ cửa như vậy phụ trợ tinh thanh khí tuyệt đối là Lưu Kiệt trước mắt nhất hy vọng. Lấy được đồ, nếu như mình có thể nhiều hơn mấy cái xem duy độ cửa như vậy quyết định tính phụ tá loại thanh khí. Mà nói, đối với sau chiến tranh tuyệt đối có thể đưa đến mấu chốt tính tác dụng. Nói không động tâm tuyệt đối là giả, nhưng là kích động trong lòng mới vừa mới lên tới. Liền bị trước mặt Oberop hung hãn tưới một chậu nước lạnh. Linh mộ không phải như vậy tùy tiện có thể tiến vào. May là lấy Oberop linh pháp cảnh giới thực lực. Đều ở đây đi linh mộ trước cửa gãy kích trầm xa. Huống chi hắn bây giờ còn chỉ là một người vượt qua lãnh vực cấp 2 năng lực người. Thực lực hay là thực lực, tâm tình kích động dần dần đổi được tỉnh táo lại. Lưu Kiệt rất biết mình trước mắt cần nhất chính là mau sớm tăng lên mình thực lực. Linh pháp cảnh giới, coi như là cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng lớn. Để cho hắn thấy rõ ràng vượt qua lãnh vực cảnh giới trên vẫn tồn tại những thứ khác tầng thứ cao. Hơn cảnh giới, cũng cho hắn tiếp tục động lực để tiến tới. Không gian kết giới mở sắp tới, Lưu Kiệt không có nhiều hơn thời gian lại đi chú tâm chuẩn bị. Hắn phải lấy nhanh nhất tốc độ mau sớm tăng lên mình thực lực. Đi đối mặt 28 giới bên trong đứng đầu đối thủ. Cao cấp sức chiến đấu mới là quyết định trận chiến tranh ngày mấu chốt. Tiền bối, ta mạo muội hỏi ngài một câu. Trước người ngài thực lực kết quả đạt tới linh pháp cảnh giới cái loại đó tầng thứ. Lấy linh pháp cảnh giới lại đều thất bại. Lưu Kiệt lên tiếng hỏi. Đồng dạng cũng là đang suy tư một cái trọng yếu vấn đề. Độ lượng sau đó mình nên lấy thực lực như thế nào cảnh giới đạt tới lấy được đi linh mộ tư cách. Cái vấn đề này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Linh pháp cảnh giới một cấp, lão phu cũng chỉ là may mắn đột phá đến linh pháp cảnh giới thôi. Nhưng ở toàn bộ thời gian giới bên trong vậy cũng coi là một đời hào kiệt liền. Thằng nhóc, nghe lão phu khuyên một câu, thực lực không có đạt tới linh pháp cảnh giới cấp 3 trước. Vẫn là không nên tùy tiện thử nghiệm tới linh mộ. Dẫu sao linh mộ trước cửa canh phòng đều là linh pháp cảnh giới cấp 2 thực lực. Hơn nữa còn là hai vị linh pháp cấp 2. Không phải một cấp thực lực là có thể tùy tiện thử. Oberop một mặt trịnh trọng nhìn Lưu Kiệt nói. Đồng dạng cũng là cho Lưu Kiệt một cái dặn dò. Linh pháp cảnh giới cấp 2 sao? Lại đạt tới như vậy tầng thứ. Đây cũng không phải là chênh lệch mấy cảnh giới dựa vào thánh khí thực lực là có thể bù đắp liền. Ta hiểu ý. Với Oberop cảnh cáo Lưu Kiệt im lặng tiếp nhận. Trong lòng cũng quyết định không tới linh pháp cảnh giới tùy tiện không đi thử nghiệm tiến vào linh. Mộ ý tưởng, đối với linh mộ trình độ nguy hiểm lần nữa biết mấy phần. Đúng rồi, còn có một việc ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Oberop lần nữa lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt. Vậy một bản đan dược trăm giám và long văn dược đỉnh đi không muốn ở yên miểu các nhân viên trước. Mặt triển lộ ra, đây là vì cái gì? Lưu Kiệt nghi ngờ hỏi. Khụ khụ khụ, chuyện này nói đến nói dài. Chắc hẳn ngươi đã biết yên miểu các là lấy luyện khí chế thuốc ở toàn bộ thời gian giới bên trong. Nổi tiếng, năm đó ở tranh đoạt hai thứ đồ này thời điểm. Lão Phu cùng Yên Miểu Các lên đời một những thiên tài có chút mâu thuẫn. Cuối cùng đem hai thứ bảo vật này bỏ vào trong túi. Cho nên mới bị Yên Miểu Các dài đến mấy năm truy kích. Chuyện này cũng để cho Yên Miểu Các mọi người đối với Lão Phu rất là bất mãn. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, vẫn là tùy tiện không muốn đem hai thứ đồ này biểu diễn ra. Oberop trên mặt trên lộ ra một phần. Thần sắc khó xử, tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì tình tựa như, lần nữa lên tiếng dặn dò Lưu Kiệt nói, cái này một cái lý do nghe vào nhưng là có chút im lặng, nhưng lại có không thể không nghe theo lý do, Lưu Kiệt vậy không muốn lại đi trêu chọc tới quá nhiều phiền toái. Dĩ nhiên là đem một điểm này ghi nhớ trong lòng, liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý, được rồi. Nhớ lão phu nói những lời này, tu luyện một đường ngươi cần phải đi đường còn rất dài. Lão phu trước không hoàn thành sự việc vậy hy vọng ngươi có thể thay ta hoàn thành. Thằng nhóc ngươi vậy coi là đối với ta nóng nảy, ta lưu lại cái này một chút linh thức cũng không nhiều. Liền tới nơi này đi, sau sự việc thì phải dựa vào chính ngươi đi thăm dò. Oberop trên mặt đột nhiên lộ ra mệt mỏi vóc. Ngươi. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì nguyên bản ngưng thực thân thể dần dần đổi được hư ảo. Tựa hồ tùy thời có thể biến mất vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qat-nối-koi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.